Vũ thần chúa tể, chương 302, Vương Đô rung động, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, người Tần gia ở Tần Thương Vân phân phó xuống, đều hành động, một nhóm người, đi tìm gia chủ, một nhóm người, đi tới Hoàng Cung, còn có một bộ phận người, thì tại Tần Thương Vân dưới sự hướng dẫn, đi tới Tần Trần gia. Tần Thương Vân trong lòng ôm may mắn. Triệu gia rất nhiều cao thủ. Hôm nay trùng hợp ở Vương Đô. Có Triệu gia cao thủ ở, lại thêm bản thân. Có lẽ có khả năng kiên trì đến bệ hạ phái cao thủ tới trước. Chỉ cần chờ Vương Đô cao thủ vừa đến. Như vậy mặc dù quỷ tiên phái cường thịnh trở lại. Cũng nghỉ muốn ở chỗ này dâng lên bọt sóng. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Quỷ tiên phái muốn giết Tần Phong. Là vì năm quốc đại bỉ sơ thí phía trên Niệm Vô Cực bị kích sát một chuyện sao? Năm quốc đại bỉ là thiên tài giữa tranh phong. Sinh tử bởi mệnh, quỷ tiên phái lại vẫn dám đến báo thù. Quá phận, đám người rối loạn lên. Thân là đại tề quốc con dân. Mỗi người trong lòng đều có một cái cường quốc mộng. Thấy thế lực khác ở quốc gia mình dương oai. Chỉ cần là có huyết tính võ giả. Đều căn bản là không có cách chịu được. Kết quả là, 1 truyền 10, 10 truyền 100, quỷ tiên phái tới trước đại tề quốc kích sát Tần Phong tin tức. Thoáng chốc như cơn lốc một dạng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Vương Đô. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ Vương Đô trong nháy mắt sôi trào. Từng tên một nhận được tin tức võ giả. Như là đánh máu gà một dạng điên cuồng tuôn hướng Tần Trần phủ đệ chỗ. Muốn chứng kiến này kinh thiên khoảnh khắc. Cũng không thiếu võ giả. Trong lòng tức giận dị dạng. Hạ quyết tâm. Muốn cho quỷ tiên phái người biết. Ở đại tề quốc dương oai kết quả. Đến tột cùng là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn. Tinh thần quần chúng bắt đầu khởi động. Đây chính là Tần gia A, đại tề quốc đệ nhất vũ huân thế gia. Như vậy gia tộc thiên tài, nếu là bị ngoại nhân chém giết ở Vương Đô trong, chắc chắn trở thành Tây Bắc khác quốc gia trò cười. Bị cả đời đính tại sỉ nhục trên kể. Đương nhiên, cũng có một chút thông tuệ dân chúng. Không khỏi phải nghi ngờ trong lòng, Tần Phong bọn họ làm sao sẽ đi đến Tần Trần phủ đệ. Phải biết rằng. Tần Phong cùng Tần Trần luôn luôn không đúng. Đồng thời Tần Trần cũng đã bị trục xuất Tần gia. Song phương có thể nói là thủy hỏa bất dung. Bất tương qua lại. Hiện tại Tần Phong đoàn người. Cư nhiên đi Tần Trần phủ đệ. Trong này, tất nhiên có không ít bí mật. Mà ở bên ngoài sôi trào thời điểm. Tần Trần trước phủ đệ. Triệu Phượng đám người. Cũng là không biết Tần gia đã bị người đánh tới cửa. Đồng thời náo kinh thiên đại sự. Quỷ tiên phái người. Chính đang hướng về nơi này chạy tới. Trong lòng nàng. Vẫn còn ở liên tiếp cười nhạt. Tưởng tượng thấy sau đó Tần Trần quỳ ở trước mặt mình hưng phấn cảnh tượng. Tần Trần. Ngươi lăn ra đây cho ta. Một tiếng nham hiểm quát to. Theo Triệu Phượng trong miệng truyền ra. Hướng Tần Trần trong phủ truyền lại đi. Này Triệu Phượng, làm sao tới? Trong phủ đệ, Tần Nguyệt Trì nhướng mày. Nàng vốn đang lo lắng. Quỷ tiên phái cao thủ sẽ tới trước trả thù. Lại chưa từng ngờ tới. Cùng đến cũng là Triệu Phượng đám người. Trần Nhi hắn còn không có theo trong trận pháp đi ra. Đã như vậy, ta cũng nhất định phải kiên trì chờ đợi. Ngược lại Trần Nhi chịu ám sát một chuyện. Đã truyền ra. Khang Vương gia bọn họ. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Tần Nguyệt Trì biết rõ bản thân ra ngoài. Giải quyết không vấn đề. Chỉ biết dẫn tới Triệu Phượng tức giận. Vì vậy. Đợi tại chính mình trong phòng. Hờ hững. Hừ. Này Tần Nguyệt Trì. Bình thường căn bản sẽ không ra ngoài. Hôm nay. Nhất định là ở nơi này trong phủ. Nàng cho là nàng giả câm vờ điếc. Thì không có sao sao. Triệu Phượng hô vài tiếng. Gặp không ai đồng ý. Không khỏi phải cười nhạt. Đương nhiên. Trong lòng nàng cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trong ngày thường, Tần Nguyệt Trì phủ đệ phụ cận đều sẽ có thành vệ quân tuần tra. Nghe nói là Khang Vương gia an bài. Làm sao hôm nay trong không có bất kỳ ai? Phụ thân, không bằng chúng ta trực tiếp xông vào cũng được. Triệu Chấn gật đầu. Nếu đến không thấy chuẩn bị tùy ý trở lại, đối phương nếu không ra, dứt khoát như vậy xông vào tốt. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác được phía trước phủ đệ dường như có cái gì không đúng, nhưng cũng là không nghĩ quá nhiều, trực tiếp vung tay lên, phá cửa. Vâng, gia chủ. Lúc này một gã đi theo Triệu Chấn tới trước Triệu gia cao thủ, mặt lộ nhe răng cười, một trường hướng phủ đệ cửa chính bổ tới. Một tiếng ầm vang, toàn bộ cửa chính trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, lộ ra bên trong vắng vẻ sân. Hà, đây là Tần Trần chỗ mua phủ đệ, cũng không lớn, cũng liền một vào một ra mà thôi. Cửa chính vừa vỡ, ngay lập tức sẽ thấy bên trong hóa thành phế tích phòng ốc. Dường như, nơi này vừa mới phát sinh qua chiến đấu. Mọi người não hải hiện ra vẻ nghi hoặc. Đi, vào xem, vung tay lên, đang chuẩn bị đi vào. Triệu Phượng, người tốt lớn mật, dám cấu kết quỷ tiên phái, ám sát Tần Trần, là ai cho ngươi lòng can đảm? Một đạo kinh thiên gầm lên tiếng, đột nhiên vang lên, ngay sau đó theo đường phố bốn phía, bỗng dưng lao tới nhiều thành vệ quân. Đầu lĩnh một người, đúng là Khang Vương, sau lưng hắn, đi theo Tần Viễn Chí, Lương Vũ, Tả Lập đám người, từng cái nộ khí đằng đằng, điên cuồng vọt tới. Siêu siêu siêu, nhóm người này cao thủ, trong nháy mắt đi tới Tần Trần ngoài phủ đệ. Hướng về phía Triệu Chấn cùng Triệu Phượng đám người nhìn chằm chằm. Đồng thời khẩn trương nhìn về phía trong phủ. Khang Vương làm sao lại đến? Thấy một cái như vậy đại bộ phận tới trước. Triệu Phượng bọn họ dọa cho giật mình. Bản thân tới trước tin tức. Rất khó hiểu. Vẫn chưa có người khác biết a. Bất quá khi nhìn đến trong đám người Tần Viễn Chí sau, Triệu Phượng lập tức minh bạch qua đây. Cái này chết Tần Viễn Chí, dám hỏng ta chuyện tốt. Tần Viễn Chí là Tần gia nhị gia. Triệu Chấn bọn họ tới trước tiếng động quá lớn, mặc dù là giấu giếm nữa cũng không khả năng giấu giếm được Tần Viễn Chí. Trên thực tế, Tần Viễn Chí biết được Triệu Phượng bọn họ tới trước Tần Trần phủ đệ sau, vẫn chưa tới trước tìm kiếm Tần Trần, mà là trước tiên tìm được Khang Vương. Bởi vì hắn biết, chỉ có Khang Vương mới có thể trấn được Triệu Chấn. Nhưng không nghĩ đúng là, hắn vừa mới đến Khang Vương phủ, liền nghe được có thành vệ quân đến bẩm báo. Tần Trần bị huyền cấp cao thủ ám sát, hù dọa phải Khang Vương cùng Tần Viễn Chí nhất thời mất hồn mất vía. Vội vàng mang binh tới trước, mà đi tới một nửa, lại gặp nghe theo Tần Trần mệnh lệnh. Tới trước truyền lại tin tức một gã khác thành vệ quân. Cho biết Khang Vương, sát thủ chính là quỷ tiên phái người. Đồng thời đã bị Trần Thiếu kích sát. Trần Thiếu yêu cầu hắn lập tức yết kiến bệ hạ. Để cho bệ hạ phái cao thủ tới trước. Khang Vương trong lòng nóng nảy phía dưới, thế nào sẽ đi hoàng cung? Lập tức an bài đang tiếp thụ Lương Vũ chỉ đạo luyện khí Triệu Linh San tiến cung gặp vua. Mà bản thân thì mang theo nhiều thành vệ quân chạy tới Tần gia phủ đệ. Ngay hắn vừa mới lúc chạy đến sau, vừa vặn thấy Triệu Chấn đám người phá cửa khoảnh khắc. Một cái chớp mắt, Triệu Chấn cùng quỷ tiên phái cấu kết sự thực trong nháy mắt tràn ngập đầu óc hắn. Triệu Chấn, người tốt lớn mật, thân là lĩnh nam hoàng tộc, dám cấu kết quỷ tiên phái mưu sát ta đại tề quốc thiên tài, ngươi không sợ bị diệt tộc sao? Khang Vương tức đến run, một cái chụp mũ trong nháy mắt cái khuân đến, đồng thời khẩn trương đi vào phủ đệ. Tần tiểu thư, Trần Thiếu, Khang Vương tới chậm, các ngươi không có sao chứ? Hắn âm thanh run rẩy, nội tâm tâm thần bất định vạn phần. Mặc dù có thành vệ quân tới trước cho biết tin tức, nhưng không nhìn thấy Tần Trần an toàn. Một lòng thủy chung dẫn theo không rơi. Trần Thiếu, các ngươi không có sao chứ? Lương Vũ, Tả Lập cũng khẩn trương đi tới. Đặc biệt Tả Lập, chỉ hận bản thân hôm nay vì sao không ở nơi này tuần tra. Nếu như Tần Trần xảy ra chuyện gì, nội tâm hắn làm sao cũng không cách nào tha thứ bản thân. Cách chương.